nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 7, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Mick ơi, xong chưa vậy? Nguyễn lão gia nóng lòng hỏi vợ. Rồi rồi, xuống liền, Nguyễn phu nhân từ trên lầu vọng xuống. Và ngay sau đó, Nguyễn phu nhân bước xuống lộng lẫy cùng đứa con gái độc nhất vô nhị. Ôi, có phải nó đây cô? Nó mà lại ăn mặc kiểu công chúa như vậy ư? Thật có thể tin nổi. Ái chà, con gái cưng của tôi hôm nay đổi style à, trông xinh lắm đấy. Nguyễn lão gia lúc đầu hơi ngỡ ngàng trước sự nữ tính bất ngờ của nó. Nhưng rồi cũng tấm tắc khen. Papa à, đừng trêu con như thế nữa. Nó ngượng ngùng nói, PNS thật mà, chẳng giống con mọi ngày gì cả. Nhờ bàn tay điêu luyện của em hết đó mình. Phu nhân tự hào nói, uầy, vi cây giỏi quá trời. Lão gia lại quay qua tâng bốc vi cây mình. Hi hi, CK quá lời rồi, CX bình thường thôi mà. Phu nhân cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng thì MK giỏi xưa nay rùi mờ. Quá đâu, có cây SA còn chưa nói lên hết đờ si tài năng của em ý chứ. Lão gia vẫn không ngừng nịnh hót. Đôi vợ chồng này đã gắn bó với nhau gần 20 năm rồi mà chẳng khác gì vi cây CK son. Nó thấy thế thì SA nổi cả da gà. Mama, con đang ở đây, có cần xin ấy thế cô? À ờ, hai âm này bấy giờ mới ý thức đờ si việc nãy giờ mình làm trước mặt con cái. Cười tươi rói khiến nó cô cười theo cô đờ si. Thôi, mình đi ha, vâng, 15 sau, chiếc BMW sang trọng đậu trước một căn biệt thự to đùng cách mạng. Nguyễn lão gia bước xuống, ga lăng mở cửa cho hai mẹ con là nó versus phu nhân. Đám vệ sĩ bên ngoài lễ phép cúi đầu chào và mở cổng cho gia đình danh giá này vào. Có hai vợ chồng trung niên nhưng trông vẫn rất trẻ đi ra. Niềm nở hỏi han cả nhà nó. Đó không ai khác chính là hoàng lão gia và phu nhân. Anh chị đến rồi, rất vui vì sau này chúng ta sẽ trở thành XC. Hoàng lão gia nói, mặt tươi cười đưa tay ra bắt versus papa nó. Tôi CX thế, Nguyễn lão gia CX tươi cô kém. Hay ân đàn ông bắt tay nhau. Papa, XC là gì? Nó ghé sát tai hỏi nhỏ pa nó. Rồi con sẽ biết, Nguyễn lão gia bí mật. Nó rất tò mò nhưng đành thôi. Chẳng hỏi thêm gì, bên kia, mama nó đang, lâu ngày cô gặp, trông chị sinh ra đó nha. Hoàng phu nhân trầm trồ. Sinh gì chứ, chị còn trẻ thêm vài tuổi nữa cơ. Nguyễn phu nhân CX khen lại. Đâu có, thật mà, v, nó đứng tần ngần nhìn mama mình đang nói chuyện với hai người lạ. Chuyện này là sao nhỉ? Khó hiểu quá, bộ con gái anh chị đây sao? Chà, đẹp gái quá, hoàng phu nhân bấy giờ mới thấy đờ si sự tồn tại của nó. Xét một lượt rồi tấm tắc khen. Thật à, con bé đúng là xinh thật. Hoàng lão gia CX vậy. Vâng, nó là con gái của chúng tôi. Nguyễn lão gia, chào hai bác đi con. Ơng, phu nhân, cháu chào hai bác, nó lễ phép, ừ giỏi lắm, MK vào nhà thôi. Sau đó, tất cả họ bước vào. Nội thất bên trong rất đẹp. Nó toàn đờ si trang bị toàn đồ mang hơi hướng cổ điển. Trái với nhà nó, toàn đồ Âu, đến bếp, anh chị và cháu ngồi đây nhé. Tôi đi gọi thằng bé. Vâng, ân, lão gia, em, phu nhân, ngay sau câu nói đó. Hoàng phu nhân tươi cười đi lên lầu. Ở dưới chỉ còn hoàng lão gia. Ân, lão gia, ân phu nhân và nó. Tới giờ, nó vẫn chưa hiểu papa nó đang muốn làm gì. Hẳn là có gì đó rất đặc biệt. Mẹ, con cô muốn, tiếng một người con trai vang lên. Nó nghe rõ mồn một. Xuyệt, nói bé thôi, ân ta đang ở đây đấy. Hoàng phu nhân thủ thỉ nhỏ versus chàng trai đó. Chấm, nhưng, a, nó đến rồi. Kia là thằng bé nhà tôi. Hoàng lão gia mừng rỡ khi thấy cậu con trai yêu quý. Ái chà, đẹp hơn bố rồi, ân, lão gia nửa đùa nửa thật. Phải, cậu bé rất đẹp trai. Ân, phu nhân CX khen ngợi. Nó tò mò quay qua xem cái người quỳ họ nào mà đờ si papa nó khen nhiều thế. chợt hai ánh mắt cùng chạm nhau và... Không không, là anh, là cô cách Trương.